Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5382, chuẩn bị khánh điển. Lâm Bạch không muốn làm tiếp nhận đại điển, cũng không phải là sợ thiên địa môn đến gây chuyện, chẳng qua là cảm thấy có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, liền không gây phiền toái liền không gây phiền toái, dạng này là tốt nhất. Nhưng Thiên Thủy Tông chư vị trưởng lão cùng tông chủ, hoàn toàn cùng Lâm Bạch trong tưởng tượng không giống với. Bọn hắn cho là, trận này tiếp nhận đại điển rất có tất yếu, nhất định phải xử lý. Hơn nữa còn muốn làm náo nhiệt, làm long trọng, làm để người trong thiên hạ đều biết. Nhưng Lâm Bạch cũng lý giải bọn hắn dụng tâm lương khổ. Nhà khác gia tộc cùng tông môn lập xuống thánh tử, đều có bát phương cường giả đến đây ăn mừng. Mà Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử, nếu là vô nhân đạo trúc mà nói, truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Cho nên bọn hắn phí hết tâm tư đi chuẩn bị lần đại điển này. Thậm chí để trưởng lão các 20 vị trí đầu trưởng lão toàn bộ xuất quan. Chính là vì muốn cho Lâm Bạch chống đỡ chàng tử, để Lâm Bạch đứng trước mặt người trong thiên hạ, thật tốt để lọt một lần mặt. Nếu là đổi thành Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông, loại này làm náo động cơ hội rơi vào trên người bọn họ, cái kia tất nhiên là cao hứng vạn phần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Bạch chính là không thích làm náo động. Ngũ trưởng lão là một vị lão già gầy còm, trên thân tản ra từng đợt tử khí, giống như là ngày giờ không nhiều một dạng. Hắn nói ra, thiên địa môn, người không cần đi quan tâm. Nếu là bọn họ dám nháo sự, lão phu tự nhiên sẽ mang theo bọn hắn cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Người tốt nhất chuẩn bị, cái này không chỉ là trong đời ngươi một trận đại sự, cũng là Thiên Thủy Tông một việc đại sự. Lục trưởng lão trên khuôn mặt già nua hiện ra một vòng vui mừng. Mặt mày hồng hào, Thiên Thủy Tông đã có vạn năm không có lập xuống thánh tử. Lần này, thánh tử quý vị, Thiên Thủy Tông tất sẽ tiếp được cái này một cỗ khí thế. Lại lần nữa quật khởi, bát trưởng lão nói ra, tông chủ, ta cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão, cũng không quá am hiểu cùng người liên hệ, cho nên, nghênh đón bát phương khách nhân sự tình, ta cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão cũng không quá phù hợp. Chỉ có thể xin nhờ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão ra mặt nghênh đón. Nhưng nếu là có người dám gây chuyện nói, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão không sở trường tranh đấu, mà ta cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão ở trong động phủ bế quan mấy ngàn năm, quá buồn tẻ vô vị. Nếu là có không giải quyết được người, chúng ta xuất quan, vậy liền cùng nhau giải quyết đi. Trừ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bên ngoài, những trưởng lão khác bọn họ, từng cái trên mặt nổi lên vẻ tàn nhẫn. Tông chủ Sở Hy dí dỏm thè lưỡi, cười nói, ta cũng không muốn đi tiếp đại bát phương khách đến thăm. Chỉ có thể để đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đi trước. Tam trưởng lão một ngụm đón lấy, ngũ gia thất tông tông môn cùng gia tộc tới. Dựa theo lễ tiết, chúng ta cần phải đi Thủy Kính Hải bên ngoài nghênh đón. Cái này liền để ta đi. Trong tông môn khánh điển, làm phiền đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Lão phu nghĩa bất dung từ. Nhị trưởng lão hai mắt nhíu lại, giống như nghĩ tới chuyện gì, đối với đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, ta mặc dù vừa mới xuất quan, nhưng cũng nghe thấy trong tông môn rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, tựa hồ là liên quan tới học trò của ngươi mấy cái đệ tử cùng Lâm Bạch ở giữa sự tình. Truyền đi rất hung, ta sau khi xuất quan lập tức liền biết. Mấy vị trưởng lão khác thần sắc khác nhau, hiển nhiên cũng là biết chuyện này. Nhị trưởng lão lời nói thấm thía nói ra, bây giờ Lâm Bạch là tông môn thánh tử, vô luận là tại tông môn bên ngoài hay là tại trong tông môn, hắn đều đại biểu là Thiên Thủy Tông, còn hy vọng đại trưởng lão lấy đại cục làm trọng a. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, thở sâu, chậm rãi nói, chư vị yên tâm, chúng ta quen biết sắp có vạn năm thời gian. Chẳng lẽ chư vị còn không hiểu rõ cách làm người của ta sao? Trong lòng ta, không người nào có thể bằng được tông môn địa vị. Các trưởng lão khác không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão câu nói này, giống như là cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Mà lại, bọn hắn đối với đại trưởng lão cũng là dị thường tín nhiệm. Nghe thấy hắn nói ra câu nói này đằng sau, liền không còn có quá nhiều hỏi đến. Đại trưởng lão nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, lần này khánh điển là do lão phu toàn quyền phụ trách. Ngươi cứ yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngươi ở thiên hạ anh hùng trước mặt mất mặt. Nếu chư vị đều xuất quan, cái kia có một số chuyện, đích thật là cần để cho các ngươi đi chuẩn bị một phen. Phong Bạo Thành các đại thế gia, tam đại yêu tộc, tam đại hải tặc, gần đây cũng không quá an phận. Làm phiền chư vị đi gõ một cái bọn hắn. Những trưởng lão kia nghe thấy lời này, khóe miệng đều là lướt lên một trận nụ cười ý vị thâm trường. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, Lâm Bạch, ngươi lại trở về chuẩn bị khánh điển. Còn lại sự tình, giao cho chúng ta đến xử lý là đủ. Đại trưởng lão lại nói với Lâm Bạch một câu. Lâm Bạch, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Ngũ gia thất tông cường giả thế hệ trước không dám trên thủy kính hải gây chuyện. Nhưng ở khánh điển phía trên, thanh niên bối phận võ giả, chỉ sợ cũng không có như vậy an phận. Nói không chừng, tại ngươi tiếp trưởng thánh tử đằng sau, còn sẽ có người tại chỗ khiêu chiến ngươi. Đại trưởng lão nói đến đây, ngôn từ dừng một chút, nói ra, như gặp khiêu chiến, ngươi nếu là tiếp, liền nhất định phải thắng. Nếu là không tiếp, liền cho ta tới một cái ánh mắt, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi lấp liếm cho qua. Đại trưởng lão cùng còn lại trưởng lão, không coi ai ra gì kế hoạch lấy khánh điển sự tình. Hoàn toàn không có để ý qua Lâm Bạch cảm thụ, cũng mặc kệ Lâm Bạch có nguyện ý hay không. Khi bọn hắn thương nghị tốt các nơi chi tiết đằng sau, lúc này mới nhẹ nhàng cho Lâm Bạch tới một câu. Ngày đó, chắc chắn sẽ có người lên đài khiêu chiến. Lâm Bạch thấy thế, cũng biết không khuyên nổi Thiên Thủy Tông trưởng lão, liền đáp ứng, tốt, ta hiểu được. Đại trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, nói ra, cái kia chư vị liền phân biệt chuẩn bị đi. Tốt, còn lại trưởng lão lên tiếng, đối với tông chủ thi lễ, tùy theo, bá, một tiếng, cùng nhau biến mất không thấy bóng dáng. Những này thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung a. Tông chủ Sở Hy, nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, ngươi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, Sở Hy cõng tay nhỏ, ngẩng đầu mà bước, dọc theo hoa cốc tiểu đạo, hướng về nhà gỗ đi đến. Lâm Bạch mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng là đi theo Sở Hy đi tới. Đi vào nhà gỗ trước, đẩy cửa ra đi vào. Một cỗ nữ nhi ra khuê phòng hương thơm đập vào mặt. Lâm Bạch kinh ngạc nói, tông chủ, ta bán nghệ không bán thân a. Giao dịch của chúng ta điều ước bên trong, không có làm ấm giường đầu này a. Nếu là tông chủ nhất định phải làm như thế, đến thêm tiền. Nghe thấy lời này, Sở Hy hung thần ác sát trừng mắt liếc Lâm Bạch, đôi bàn tay trắng như phấn bóp khanh khách rung động. Lâm Bạch cười ngây ngô một tiếng, hồ lộng qua. Trải qua Lâm Bạch lần này trêu chọc đằng sau, Sở Hy không còn có cho Lâm Bạch cái gì tốt mặt nhìn. Đi đến trong nhà gỗ một góc bên trên, xúc động pháp trận, trên mặt tường liền hiện ra một đầu cầu thang, kéo dài chí hắc tối cuối cùng. Đuổi theo, Sở Hy lạnh lùng nói một tiếng, dọc theo cầu thang đi tới. Lâm Bạch cũng không nói tiếng nào đi vào. Nói đến kỳ quái, trong hắc ám này, chỉ có thể nhìn thấy ba bước cầu thang. Thế nhưng là theo Lâm Bạch đi ra ba bước cầu thang, phía trước lại có thể trông thấy ba bước cầu thang. Cứ như vậy, Lâm Bạch đi theo Sở Hy một đường hướng về trong hắc ám đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu, đi qua bao nhiêu cầu thang đằng sau, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nước cùng sóng lớn vỗ bờ thanh âm. Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Sở Hy tuần tự đi xuống cầu thang, đi vào trên một vách núi treo leo. Nhìn về phía trước hắc ám tối một mảnh, lại có thể rõ ràng nghe được cùng cảm giác được sóng lớn vỗ án thanh âm. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lên, trông thấy vách núi phía trước, đương nhiên đó là một mảnh nhìn không thấy bờ biển cả. Chỉ bất quá cùng với những cái khác biển cả khác biệt chính là, vùng biển này nước biển là như là hắc ám hư không một dạng đen kịt. Đây là vật gì? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Sở Hy thấp giọng nói. Thiên Thủy Tông hắc triều. Trong truyền thuyết, cái này chính là một vị tiên nhân một giọt tiên huyết huyễn hóa mà thành. Thiên địa môn phí hết tâm tư muốn hủy diệt Thiên Thủy Tông. Xác suất lớn chính là vì mảnh này hắc triều. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.